Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 905, không dám dẫn đến Thục Sơn, Long tộc câu thông thượng giới ý muốn bằng vào giới lực lượng. Trọng đăng vạn giới chi chủ vị trí kế hoạch rơi vào khoảng không. Ở thượng giới Long tộc bị đắc kỷ giết chết, tứ đại Long vương tất cả tử trận sau. Long tộc lâm vào như rắn không đầu tình cảnh, tuy nói tình cảnh thượng còn có Long tộc điện chủ môn ở. Nhưng rất hiển nhiên, nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh đều đã không hề dự định để cho cái này một mực dã tâm bừng bừng. Ý muốn thống trị vạn giới chủng tộc, ở lại vạn giới bên trong, máu tanh đại thanh tẩy ở cổ thánh môn ngầm cho phép, thậm chí là dưới sự ủng hộ bắt đầu. Số lượng vốn là thưa thớt Long tộc, ở trải qua vòng thứ nhất thanh tẩy sau, tộc nhân đã 10 không còn 1, mà đang ở nhân tộc dị tộc chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Long tộc hoàn toàn tiêu diệt không chút tạp. Chất thời điểm, một vị đại nhân vật xuất hiện, phải đi một nhóm Long tộc huyết mạch, cũng coi là Long tộc gìn giữ bộ phận hương hòa. 100 năm sau Long tộc sự kiện ảnh hưởng trải qua này 100 năm thời gian lễ rửa tội đã dần dần lâm vào trong yên lặng, nhằm vào Long tộc thanh tẩy đã hoàn thành, trừ một số ít bị cổ thánh môn tận lực cất giữ nuôi dưỡng Long tộc ngoại. Long tộc cái danh từ này đã hoàn toàn từ vạn giới trung bị lau đi. Long tộc mất đi, vạn giới bên trong liền chỉ còn lại nhân tộc cùng dị tộc. Mà trải qua thủy tổ Long Đình nhất dịch, dị tộc cổ thánh môn cũng thấy rõ nhân tộc ẩn giấu thực lực. Mấy năm nay cũng là lần nữa rút lui, đem mảng lớn địa vực để cho nhân tộc. Nhân tộc Bách Vương Lâu chính ngồi xếp bằng tĩnh tu bàng thương bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa đánh thức, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, bàng thương ý nghĩ động một cái, cửa phòng sau đó nhẹ nhàng mở ra. Tóc đen, ta không phải đã nói ta đang bế quan sao? Có chuyện gì muốn gấp như vậy tìm ta? Xảy ra chuyện, sắc mặt ngưng trọng nhìn bàng thương. Nghe tóc đen bước đi vào trong phòng, ngữ khí trầm trọng mang tới một cái không tốt tin tức. Hôm qua, Thục Sơn phát tới mật hàm, yêu cầu chúng ta giao ra Hỏa Vân Động động chủ. Bây giờ Hỏa Vân Động động chủ đã bị này phong mật hàm bị dọa sợ đến hồn cũng sắp xuống. Người này chúng ta rốt cuộc đóng không giao. Hỏa Vân Động đã bế quan 6 năm bàng thương đối với nghe tóc đen trong lời nói Hỏa Vân Động chủ có chút xa lạ. Trầm tâm sau khi suy nghĩ một chút mới nhưng nói là xích kim đỉnh cổ thánh chế cái kia Hỏa Vân Động đúng không? Thế nào? Bọn họ đắc tội Thục Sơn sao? Thục Sơn lại phát hàm tìm chúng ta cần người. Mơ hồ có một tí dự cảm không tốt. Bàng thương nghiêm nghị hỏi. 13 năm trước đây, một nhóm Thục Sơn đệ tử đi Hỏa Vân Động. Phải đem Hỏa Vân Động dưới cờ 8 tòa nhỏ thế giới thu nhập Thục Sơn. Hỏa Vân Động chủ không theo. Lại xuất thủ đả thương dẫn đội Thục Sơn trưởng lão. Sau chuyện này, Hỏa Vân Động chủ sợ hãi Thục Sơn tìm hắn để gây sự. Chạy tới Bách Vương Lâu tìm kiếm che chở. Lôi Hoàng cùng Xích Kim Đỉnh kề vai chiến đấu quá. Liền làm chủ tướng kỳ ở lại Bách Vương Lâu. Cho nên bây giờ, đơn giản là to gan lớn mật. Chỉ bằng hắn chính là một cái Hỏa Vân Động. Cũng dám đi xúc Thục Sơn rủi ro. Hắn Hỏa Vân Động không muốn sống. Chớ đem hỏa hướng Bách Vương Lâu thượng dẫn. Nghe xong này nguyên do trong đó, bàng thương lạnh rên một tiếng. Đối với Hỏa Vân Động chủ không chút nào một chút đồng tình. Ngay từ lúc Long tộc sự kiện sau khi kết thúc, Bách Vương Lâu liền hạ thánh lệnh, nghiêm túc cảnh cáo nhân tộc bây giờ các thế lực lớn cũng không nên đi trêu chọc Thục Sơn. Nếu như Thục Sơn đòi bọn họ trông coi địa vực cũng không nên phản kháng. Nhưng bây giờ Hỏa Vân Động nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố cãi lại Bách Vương Lâu mệnh lệnh cùng Thục Sơn lên xung đột trực tiếp. Thục Sơn những năm gần đây lần lượt đem mấy trăm cái nhỏ thế giới lấy đi, đã có không ít thế lực khổ chủ tới ta Bách Vương Lâu yêu cầu cổ thánh môn chế tài Thục Sơn. Chế tài, ai dám, ai có thể, lại không nói kia Bạch Mi bản thân liền là thủy đạo cảnh trên đại năng. Chỉ bằng hắn lần trước khai ra vị nữ tử thần bí kia, ai dám đi cùng hắn gọi bạn? Nhíu lại mi, Bàng Thương qua lại trong phòng đi. Năm đó ti đồ không đáp ứng Bạch Mi phải đem nhân tộc nơi cũng để cho cùng Thục Sơn. Bây giờ Bạch Mi bắt đầu làm tròn lời hứa. Bách Vương Lâu nếu là đổi ý, vậy tất nhiên sẽ đưa tới một cái so sánh với giới long tộc còn kinh khủng hơn nhiều hơn đối thủ. Không có cách nào đi đem Hỏa Vân Động chủ đoàn người cột chắc đưa cho Thục Sơn đi. Đi suy thư hồi, lâu, Bàng Thương hay lại là lắc đầu một cái. Không có cách nào, bây giờ Thục Sơn thật sự là quá mức cường thế. Cường thế đến vạn giới bên trong không ai dám trêu chọc. Canh không người dám đi không vâng lời vị kia ý tứ. Có thể Lôi Hoàng nói, vậy hãy để cho hắn đi tìm Bạch Mi. Không chút khách khí cắt đứt Nghê Tóc Đen mà nói. Bàng Thương ngẩng đầu nhìn Nghê Thanh con mắt của tia, gằn từng chữ, lão sư nói quá, không nên đi chọc Thục Sơn, cũng không cần để cho vị kia cùng ta nhân tộc có cách nhau. Nếu như Lôi Hoàng thật cố ý phải che chở Hỏa Vân Động chủ, ta sẽ đi mét với lão sư. Bàng Thương, lão gia tử đi ra ngoài. Bây giờ Bách Vương Lâu là bổn tọa đương gia. Bàng Thương vừa dứt lời, một đạo hoa lệ lôi quang đột nhiên hạ xuống, nơi nơi uy nghiêm. Lôi Hoàng chắp tay đi vào Bàng Thương trong phòng. Xin chào Lôi Hoàng. Lôi Hoàng giá lâm, Nghề Tóc Đen cùng Bàng Thương sau đó cúi đầu hành lễ. Lôi Hoàng, năm đó Long tộc nhất dịch ngài cũng ở tại chỗ, vị kia có như thế nào lực lượng ngài cũng thấy. Nếu như chúng ta là một cái, chính là Hỏa Vân Động chủ, cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, này này cái mất nhiều hơn cái được a. Mặc dù Lôi Hoàng là Ngũ Hoàng chủ, địa vị thực lực đều phải so với Bàng Thương tôn quý cường rất nhiều, Bàng Thương lại như cũ chút nào không e ngại nói thẳng nói, điểm này bổn tọa rõ ràng. Nhưng là cứ như vậy chắp tay nhường ra chúng ta tộc toàn bộ địa vực, quy về hắn Thục Sơn, bổn tọa thật khó khăn cam tâm. Tự cố đi tới trên chủ tọa ngồi xuống, hai tay Lôi Hoàng đặt ngang ở ghế đem thượng. Bổn tọa lần này ra sức bảo vệ Hỏa Vân Động chủ, cũng không phải là xem ở Xích Kim Đỉnh cổ thánh mặt mũi. Ta cùng với hắn tuy có sóng vai tử chiến tình, nhưng tình này còn chưa đủ để bằng vào ta đặt lên nhân tộc. Bổn tọa lần này cử chỉ lớn nhất mục hay lại là dò xét một vị kia đến cùng là đúng hay không như chúng ta tưởng tượng. Như vậy, Lôi Hoàng mà nói để cho Bàng Thương thần sắc động một cái. Hỏi tới, ngài ý là, chúng ta bây giờ kiêng kỵ, không phải là Thục Sơn chi chủ đã từng khai ra vị nữ tử thần bí kia. Nhưng là nếu như Thục Sơn chi chủ thật có thể tùy ý đem nữ tử kia khai ra, vì sao phải chờ đến Long tộc Kình Thiên Đại Điển, chúng ta cổ thánh tất cả đều hiện thân, ở chỗ lão gia tử nói điều kiện xong sau, mới đưa nữ tử kia khai ra đây. Nghe Lôi Hoàng nói, Bàng Thương cùng Nghê Tóc Đen vốn là đôi mắt đông lại một cái. Nghe ra Lôi Hoàng ẩn dụ ý tứ, ngài là nói, Bạch Mi cũng không thể tùy tâm sở dục đem nữ tử kia khai ra. Triệu hoán tên kia cô gái thần bí một nhất định có nào đó to lớn tác dụng phù, hay hoặc là hạn chế, nếu không Bạch Mi hoàn toàn có thể mượn nữ tử kia lực lượng, tóm thâu vạn giới, căn bản không cần cùng chúng ta quyết định ước định, không sai. Hơn nữa lần trước người đàn bà kia giết chết thượng giới long tộc sau, liền biến mất rời đi, như vậy có thể thấy, nữ tử này cùng Bạch Mi quan hệ cũng không đặc biệt được. Có thể là nào đó khế ước hoặc là giao dịch quan hệ. Lần này ta bảo vệ Hỏa Vân Động chủ, chính là đang thử thăm dò Bạch Mi, nhìn trong tay hắn kết quả cất cái dạng gì lá bài tẩy. Nếu không mặc cho hắn như thế đi xuống, chúng ta chỉ càng ngày sẽ càng bị động, lại cũng không có cơ hội phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.